Chương 438, xin lỗi, ta không rảnh, phần 2 cầu đạt. Thủy hạm đội do Ai Lai chỉ huy đối với Diệp Mánh mà nói căn bản không sao cả, chỉ cần có thể tỉnh lại kỳ ấu giờ, ai tới đều giống nhau. Đi Hoa Tiểu nói vong nhìn tóc Tuyến Tiểu nói dạ phong gió đêm lẳng lặng hiu hiu, bất chi bất giác, Tuyến đẹp cảm thấy có chút lạnh, đây đối với thích biển khơi nàng mà nói phi thường hiếm thấy. Không phải thật lãnh, mà là tâm lãnh, cho nên run rẩy, cho nên sợ hãi. Lão đại của nàng A Chia, một cái vô cùng cường đại, lãnh khốc nam nhân, nhất là sao lệnh đại hải sôi trào ánh mắt, lúc này lại trống trơn, vô thần còn đối với người thiếu niên kia túi đầu xương thần. Hắn không còn là A Chia, mà là thành thiếu niên khôi lỗi, cùng ở tổ, còn có tích giống nhau. Duy chỉ có không có đối với chính mình thi triển quỷ dị kia đáng sợ này nhiếp hồn hiểu chưa vì sao Duy chỉ có không có xuống tay với ngươi Diệp Mánh đoan khởi Tuyền đẹp trước cằm thon, nhẹ giọng hỏi. Ta Tuyền Mỹ tâm bên trong minh bạch, trước mắt cái này mới nhìn qua điêu luyện niên thiếu không hề giống bề ngoài như vậy phổ thông, cái kia thâm thuy trong con người, ngoại trừ hờ hững, còn là hờ hững. Hắn không có giết chính mình, không có khả năng bởi vì mình là nữ nhân mà nhẹ dạ, cũng không khả năng bởi vì mình xinh đẹp mà sắc tâm quá độ. Muốn cho ta làm cái gì 24 Tuyền đẹp vô cùng lực khống chế cùng với chính mình rũ phát thở hào hển thật là một nữ nhân thông minh. Diệp Mánh đem Tuyền đẹp dán tại trên gương mặt một luồng tóc đỏ nhẹ nhàng mà gỡ đến sau tai, nhìn qua động tác rất ôn nhu, nhưng Tuyền đẹp cũng không dám phản kháng, đầy đặn bộ ngực sữa phập phồng càng thêm kịch liệt. Của nàng đồng tử vẫn dừng ở Diệp Mánh, ta cần ngươi tiếp quản thủy hạm đội, kế tục các ngươi kế hoạch, sống lại kỳ ổ giờ, cuối cùng, để kỳ ổ giờ cùng gờ dù ổng xảy ra chiến đấu. Đương nhiên, ta sẽ cho ngươi trợ thủ, ngươi đã từng đồng bọn, lao đại của ngươi, đều sẽ trở thành ngươi trung thành nhất khôi lỗi. Bọn họ bất tại hồ đau đớn, bất tại hồ tử vong, bọn họ biết dùng thân thể của chính mình cho ngươi đỡ máu của địch nhân cửa. Cho nên, ngươi có thể an tâm làm thủy hạm đội phía sau màn, hết thảy đều cùng bình thường giống nhau. Biến hóa, chỉ là thân phận của ngươi. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành ta nhiệm vụ. Diệp Mánh hướng Tuyền đẹp đưa tay ra. A Chia, tích, ở tổ ba người đi tới Tuyền đẹp bên người, cung kính khom người xuống. Tuyền Mỹ tâm bên trong nghi hoặc, lấy dũng khí hỏi ngươi ngươi làm như vậy mục đích là cái gì thực lực của ngươi, đủ để dễ dàng trưởng khống toàn bộ thủy hạm đội. Tại sao còn muốn để cho ta khi ngươi đại ngôn nhân lẽ nào ngươi không sợ ta lúc đó phản bội ngươi sao Diệp Mánh cười cười, muốn trưởng khống thủy hạm đội quả thực rất dễ dàng, đem ạ chìa giết là được. Có thể căn bản không có ý nghĩa, ta muốn làm cho cả phương duyên rơi vào tuyệt vọng, sau đó chấp hành ta kế hoạch. Kỳ ô giờ cùng gờ rủ ổng quyết chiến chỉ là điều kiện tiên quyết, khi toàn bộ phương duyên rơi vào hủy diệt tai nạn thời điểm, mới là ta chủ động thời cơ xuất thủ. Đi Hoa Tiểu nói vong ta không cần lang tử giã lòng người, ạ chia giã tâm quá lớn, nhưng năng lực quá cặn bã, không cần cũng được, giống như ngươi vậy đẹp lại nữ nhân thông minh, mới là ta cần đại ngôn nhân. Cho ngươi an định tâm hoàn đi, nếu hợp tác, ta đương nhiên được bày ra bộ phận thành ý nói xong, Diệp Mánh ném ra tinh linh cầu. Không cách nào dùng lời nói mà hình dung được nó uy nghiêm, nó nguy nga thân thể, mỗi một bộ phận, đều là như vậy có mỹ cảm. Kỳ u ẻm xuất hiện sát na, trong không khí băng chi bổn nguyên bỗng nhiên bạo động, khí tức lánh liệt như sóng chiều đánh tán tràn ngập, toàn bộ bãi đỗ xe, thậm chí chốc lát đài phát thanh đại lâu, đều đông lạnh lên một tầng sâm bạch băng xương, phảng phất vô số sâm bạch thi cốt hóa thành bột phấn phô thành. Thuyền đẹp trợn tròn đại con mắt, lấy nàng từng trải, tự nhiên liếc mắt nhìn thấu kỳ u ẻm thực lực. Chỉ ra sân là có thể để bổn nguyên bạo động, ngoại trừ nhất cấp thần, còn có ai đây chính là hắn lo lắng sao thảo nào. Đối với ta phản bội không phản bội vấn đề không thèm để ý chút nào bởi vì, căn bản không cần phải lưu ý thực lực tuyệt đối trước mặt, ngươi sẽ quan tâm con kiến hôi sở tác sở vi, cảm giác suy nghĩ sao Tuyền đẹp cả người đều giống như đầu gỗ giống nhau ngây người yên tâm đi, nếu có người trong liên minh trở ngại ngươi, ứng phó không được lời nói, cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi quét dọn cản trở. Không đu nờ dê, nói sai rồi. Ta sẽ tự thân xuất mã quét dọn cản trở Diệp Mánh lần nữa hướng Tuyền đẹp đưa tay ra. Tuyền đẹp chậm rãi đưa ra tay run rẩy, lời nói đô đầu phần này trên đầu. Tuyền đẹp biết mình hoàn toàn không có cự tuyệt tư cách, thậm chí có thể hay không sống cũng gần như chỉ ở chính mình một ý niệm. Như vậy thủy hạm đội liền giao cho ngươi Diệp Mánh chủ động đung đưa tay nàng, sau đó nhảy lên kỳ u ẻm. Kỳ u ẻm biến hóa đen sẫm hình thái, bầu trời chợt buộc phát ra một hồi sấm rền thanh âm. thân ảnh của hắn đã sớm biến mất không thấy. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Mạnh ở phủ lửa chấn hỏa hệ đạo quán tìm được rồi xin thị ạ các nàng. Xin thị ạ nhưng là sẽ lo lắng, ở nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, mỗi người đều là như vậy đáng sợ, còn là theo cái này bạo lực trưởng thôn tương đối an toàn một chút. Có thể trưởng thôn ngày hôm qua ở các nàng ngâm nước hết ôn tuyển phía sau đã không thấy tăm hơi, cái này nhưng làm nàng sợ hãi, một buổi tối đều không ngủ ngon. Ngươi ngày hôm qua chạy đi nơi nào chứng kiến Diệp Mạnh thời điểm, xỉn thì ạ liền vội vội vàng vàng chạy chậm đi tới, dùng ánh mắt u oán nhìn chằm chằm Diệp Mạnh, hơi chu miệng lên. Cáo kỉnh rồi hả Diệp Mạnh thưởng nàng một cái đại bản hạt rẻ, nói không lớn không nhỏ, là không phải cần ăn đòn đáng thương nạ nạ ôm đầu ngồi sổm xuống. Đau đến chảy dòng nước mắt, cái này đây đúng là cái kia bạo lực trưởng thôn, không nói hai lời sẽ phần thưởng đại bản hạt rẻ, hoàn toàn không nói đạo lý, bất quá như vậy thì an tâm sinh ra sau đó. Xạ phải cùng ạ xạ cũng từ đạo quán sân huấn luyện đã trở về, các nàng cũng rất lo lắng Diệp Mạnh, hỏi Diệp Mạnh ngày hôm qua làm sao mất tích. Diệp Mạnh tùy tiện viện cái lời nói dối, nói ba cán bộ đùa giỡn quỷ kế chạy trốn, hắn đuổi một ngày một đêm cũng không còn đuổi theo. Ạ xạ thật sâu thở dài, nàng trên mặt của đánh nhiều cái mụn vá, ngày hôm qua bị thủy hạm đội người đả thương. Xạ phải, Diệp Mạnh đại ca, ta phải thuốc lá đổ sơn sự kiện hướng liên minh hội báo, cũng cần các ngươi lời chứng, xin mời đi theo ta. Ạ xạ nói rằng, kết nối thông tin tần số nhìn, trên màn ảnh nhảy ra một cái lãnh diệm mỹ nhân hình vẻ, nàng là phương duyên địa khu sở hữu đạo quán thủ lãnh tổng tư lệnh, phi hành hệ đạo quán quán chủ Hoài Nô Nạ. Ạ xạ đem viên đột núi biến thành núi lửa chết sự tình cùng với cùng thủy hạm đội chiến đấu kinh qua toàn bộ nói cho Hoài Nô Nạ. 827 Hoài Nô Nạ ý thức được sự thái nghiêm trọng tính, quyết định triệu tập mạnh nhất bát đại đạo quán thủ lĩnh triển khai khẩn cấp hội nghị, cũng hướng liên minh xin cấp thứ 7 khẩn cấp tình thế đẳng cấp. Phương Duyên gần đối mặt một hồi tai họa thật lớn, hai đại tà ác tổ chức đã bắt đầu dục dịch, ta hy vọng ngươi có thể đả khởi 200% tinh thần, Ạ xạ. Vài nổ nạ nghiêm túc nói rằng, vâng Ạ xạ nghiêm túc đáp lại. Vài nổ nạ cùng nguyên tắc giống nhau, là một cái lãnh tĩnh, rất có lãnh đạo năng lực mỹ nhân, nàng xem mắt xa phải, còn có Diệp Mạnh, từ Ạ xạ trong miêu tả, nàng đã giải sự kiện lần này bên trong xạ phải cả rủ hạ chợt biểu hiện. Nàng như có điều suy nghĩ, chỉ chốc lát nói ra, xạ phải, Diệp Mạnh quân, cảm tạ các ngươi xuất thủ cứu rút, ít nhiều các ngươi, mới có tránh khỏi nghiêm trọng nhất tình huống. Phương Duyên gần đối mặt tai họa thật lớn, nếu như lực chiến đấu mạnh mẽ càng nhiều, chúng ta có thể chống đỡ tai nạn hy vọng cũng liền càng lớn, ta hy vọng các ngươi có thể giúp chúng ta giúp một tay, xin nhờ Vài Nô Nạ khẽ không người, rất nghiêm túc thỉnh cầu, đầy bụng chính nghĩa cảm xạ phải đương nhiên nghĩa bất dung tử, đáp ứng một tiếng, cái này cũng dạ nạ tư lộ ra nụ cười mừng rỡ. Nàng nhìn Diệp Mạnh, chờ đợi lấy đáp án của hắn, dù sao từ ạ xạ miêu tả đến xem. Diệp Mạnh thực lực không thua đạo quán quán chủ, đây chính là rất mạnh chiến lực a. Nếu như có thể gia nhập vào bọn họ, chỉnh thể sức chiến đấu tự nhiên muốn cất cao một cái tầng thứ. Diệp Mạnh cười cười, nói, xin lỗi, ta không rảnh phân hai, cầu 10 điểm, vẽ tháng cùng khen thưởng.